Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 666, câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe chuyện vui vẻ. Lâm Minh nói vậy không khác gì nhát dao đâm thẳng vào ngực Duy Ngã Mệnh, bị một kẻ ngoại vực sỉ nhục trước mặt bao nhiêu người. Duy Ngã Mệnh nổi giận, hắn bắt đầu mất dần lý trí. Thế nhưng, dù sao thì hắn vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Hắn nhìn chăm chăm Lâm Minh bằng đôi mắt đỏ như máu. Độc của tôi tại sao không có tác dụng với anh vậy? Bởi vì thủ đoạn của anh quá thấp kém, độc tố của anh cũng vậy. Lâm Minh chắp tay sau lưng điềm đạm nói. Dù anh nói vậy, thì tôi cũng sẽ không bị phân tâm đâu. Anh đừng nghĩ tới việc khiến tôi bị rối loạn. Tôi có cần phải làm vậy không trời? Anh có phải là đối thủ của tôi đâu mà tôi phải làm vậy? Cuộc chiến của chúng ta vẫn chưa kết thúc. Sao anh biết được tôi không phải là đối thủ của anh? Anh tưởng rằng thủ đoạn của tôi chỉ có vậy thôi sao? Duy Ngã Mệnh gầm lên với sắc mặt trông vô cùng giận dữ. Hắn xoay tay trong không gian, một luồng khí phóng tới. Dòng khí này nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy chúng được hình thành từ châm khí. Lâm Minh trưởng mạnh cũng tạo ra châm khí đối kháng với đối phương. Bùm, châm khí của hai bên bùng nổ. Duy Ngã Mệnh nhanh chóng dồn lực châm khí, sau khi bùng nổ thì hóa thành khí lực cuồn cuộn trong không gian và rồi lại tập trung lại tạo thành châm khí lao về phía Lâm Minh. Tất cả những gì xảy ra đều trong chớp mắt. Đợi khi châm khí hình thành và lao tới thì chỉ còn cách Lâm Minh có một khoảng cách rất gần. Tình huống này có muốn né cũng không né được. Vụt vụt, không hề có điều gì bất ngờ. Châm khí kim lên người Lâm Minh, ngực anh, vai anh, bụng anh đều bị đâm trúng. Cả cơ thể anh dường như bị đâm sạch, khiến người khác nhìn thấy mà da đầu tê dại. Trúng rồi, người nhà họ Dục và Giản Đào tỏ ra vui mừng lắm. Họ vỗ tay hò reo, tốt, tốt lắm. Dục Trấn Thiên tỏ vẻ vui mừng và kích động. Quả nhiên là Duy Ngã Mệnh vẫn giỏi hơn. Cốc chủ Trùng Long Cốc chào mày. Thực ra ông ta không hy vọng Lâm Minh sẽ thua, vì có thể đoạt được Trùng Long Thích trong tay của Duy Ngã Mệnh là điều không dễ. Nhưng nếu như Lâm Minh thắng thì sức uy hiếp của người này sẽ lại càng lớn hơn và khả năng đoạt được Trùng Long Thích sẽ càng khó. Phía bên Thanh Huyền Tông cũng tỏ ra căng thẳng và hoảng loạn. Đừng lo lắng, chắc chắn anh ấy sẽ có cách. Tề Thủy Tâm an ủi, hiện trường bắt đầu trở nên náo loạn, đám đông bắt đầu cổ vũ. Người đó đã trúng châm của đại nhân Duy Ngã Mệnh thì chắc chắn là độc tố sẽ tấn công vào tim, để xem cậu ta ứng phó thế nào. Giờ không kêu lên nữa được rồi chứ gì. Một kẻ ngoại vực mà cũng dám đấu với cường giả của vực diệt vong sao? Đúng là chán sống. Những điệu cười chế nhạo vang lên không ngớt, Duy Ngã Mệnh để lộ nụ cười đắc ý. Nhưng hắn biết không được để Lâm Minh có cơ hội thở, nếu không hắn sẽ rất khó đối phó. Duy Ngã Mệnh lao tới, tiếp tục tấn công Lâm Minh. Lâm Minh phát hiện ra châm khí đã khóa chặt khí mạch của anh mà vận dụng chân khí thì cơ thể bỗng sinh ra cảm giác đau đớn vô cùng khủng khiếp. Cơn đau khiến anh khó mà cử động được cơ thể. Thế nào? Vận động chân khí à? Ha ha, không còn cả sức như thế thì lấy cái gì ra đấu với tôi đây? Đi chết đi. Duy Ngã Mệnh gầm lên, một quyền đánh chứa độc lao tới. Quyền đánh phát ra ánh sáng màu xanh u linh, cú đấm tung ra khiến những thứ tiếp xúc hóa thành không khí, thật sự quá khủng khiếp. Lâm Minh chau mày, anh không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm vào nắm đấm. Anh đưa tay lên như định tạo chiêu, không có chút khí tức gia trì thì châm bạc của anh cũng chẳng là gì. Quyền đấm này anh có đỡ nổi không? Duy Ngã Mệnh bước tới, tung nắm đấm. Khoảnh khắc này, hắn dường như muốn dội cả đất trời lên Lâm Minh. Cú đấm không một ai có thể ngăn cản. Vô số cặp mắt ở dưới đài, nhìn chăm chăm nắm đấm. Đến lúc kết thúc rồi, tất cả đều có cùng một suy nghĩ. Thế nhưng đúng lúc này, vụt, Lâm Minh đột nhiên tung một chưởng. Chưởng đánh nhìn mềm như bún, không có chút uy lực nào. Không có khí tức gia trì, thì nắm đấm kia có tác dụng gì chứ? Thế mà còn dám đối đầu với tôi à? Anh chán sống rồi phải không? Đúng là toàn bộ khí mạch của Lâm Minh đã bị khóa chặt, cú đấm dường như chẳng có chút sức lực nào. Thế nhưng, khi tất cả đám đông kinh ngạc vì Lâm Minh vẫn dám ra tay, thì bùm, trường đánh của Lâm Minh giống như một bông hoa sen màu đỏ nổ ra trong không gian, bông hoa bao trọn cú đấm của Duy Ngã Mệnh. Cái gì? Cốc chủ Trùng Long Cốc đứng bật dậy, phía bên thế gia thần cung, Nguyên Huyền Tâm đứng ngây ra như khúc gỗ. Lẽ nào đây là... Trang chủ Vân Tiếu cũng không thể bình tĩnh được nữa. Ông ta nhìn chiêu thức của Lâm Minh mà cả người như bị sét đánh. Bông hoa ôm trọn lấy cú đấm của Duy Ngã Mệnh, Nó phớt ra một lớp bột màu đỏ, bay trong không gian vô cùng đẹp mắt. Duy Ngã Mệnh trố tròn mắt. Lúc này, hắn cảm giác thời gian như dừng lại, một cảm giác không nói nên lời, cứ như hắn chìm vào trong một ý cảnh khác vậy, mà ý cảnh này là do Lâm Minh tạo ra. Duy Ngã Mệnh run rẩy, đầu óc tê dại. Đây rốt cuộc là sức mạnh gì vậy? Tại sao một kẻ ngoại vực lại có được công pháp kinh người như thế? Hắn biết là hắn thua rồi, chiêu thức này đã vượt khỏi sự tưởng tượng của hắn. Sau khi lớp bột phủ tới, đòn tấn công của Duy Ngã Mệnh lập tức bị đánh tan, nói giống như bị ăn mòn vậy và biến mất không dấu vết. Còn bàn tay hắn thì đã bị bông hoa ôm trọn. Ngay sau đó, bông hoa màu đỏ máu bóp chặt. Tầm 10 phút, Duy Ngã Mệnh cũng trở nên đơ người, mọi thứ diễn ra trong một không gian sáng chói, thứ ánh sáng như dòng điện chạy khắp người Duy Ngã Mệnh. Ngay sau đó, một cú nổ được tạo ra trên võ đài. Những người bên dưới run rẩy, cú nổ khiến bông hoa dần dần biến mất. Duy Ngã Mệnh bật ra sau, đập mạnh xuống đất, cả cánh tay như bị tháo rời, vết thương nhiều không kể xiết. Không chỉ có vậy, cả cơ thể hắn còn có những vết rãnh, vết thương màu đỏ. Chúng rất sâu, giống như bị in lên và tạo thành một hình thù đặc biệt. Nhìn thấy cảnh tượng đó, tất cả đám đông đều há mồm trợn mắt và nín thở. Duy Ngã Mệnh chật vật bỏ dậy, phát hiện bản thân bị mất một cánh tay. Hắn tái mặt, nhưng điều khiến hắn kinh hãi hơn là cơ thể hắn không hề thấy đau. Dù một cánh tay đã bị tháo rời, dường như ngoài việc mất đi một cánh tay thì chẳng có gì xảy ra cả. Đúng lúc này, Duy Ngã Mệnh mới hiểu sự việc đã càng lúc càng nghiêm trọng. Không phải chỉ có anh mới hiểu về độc tố, tôi không còn sức lực, nhưng tôi có vô số thủ đoạn đánh bại anh. Lâm Minh chắp tay sau lưng, nhìn Duy Ngã Mệnh. Anh... Duy Ngã Mệnh tức giận, hắn định nói gì đó, nhưng bỗng nôn ra máu. Máu văng khắp võ đài, những nơi máu chạm vào đều bị đâm thủng. À! Người bên dưới tái mặt, Duy Ngã Mệnh trúng độc rồi sao? Dục Chấn Thiên bàng hoàng. Hơn nữa không phải trúng độc bình thường, giờ từng cọng tóc trên người anh ta cũng có độc nữa. Giản Đào cũng tái mét mặt. Nói vậy thì Duy Ngã Mệnh thua rồi sao? Có người run rẩy hỏi. Giản Đào chỉ im lặng. Thực ra không chỉ có hắn nghĩ vậy, mà các cao thủ của những gia tộc khác cũng có cùng suy nghĩ. Ở trong vực diệt vong, độc là thứ ai cũng kiêng dè. Một khi bị trúng độc, dù không chết ngay thì cũng coi như bị rơi vào tay đối phương rồi. Thật không ngờ, người ngoại vực này lại có chiêu thức như vậy. Cốc chủ Trùng Long Cốc nín thở, ngồi về vị trí, sắc mặt ông ta đanh lại, một hồi lâu vẫn không nói nên lời. Cốc chủ, đây là chiêu thức gì vậy? Thượng cổ huyết liên thiên ý trưởng. Cốc chủ lên tiếng. Đây là trường pháp gì vậy? Lợi hại lắm sao? Đám đông bàng hoàng, thêm chữ thượng cổ vào thì thường là công pháp của hàng nghìn năm trước. Công pháp mà lâu đời vậy thì các người nói xem có lợi hại không? Cái gì? Công pháp hàng nghìn năm trước? Vậy sao cậu ta có thể hiểu được chúng chứ? Công chủ lắc đầu. Trường pháp này vẫn chưa thất truyền, nhưng những người hiểu về nó ngày nay càng cực ít hơn. Hơn nữa, trường pháp này rất khó tu luyện, không phải cứ kiên trì, khắc khổ và có thiên phú dị bẩm thì có thể luyện được, còn phải gặp may mắn nữa. Lúc tu luyện, phải tu luyện hai mạch nhâm đốc, khiến chúng mạnh lên không ngừng thì may ra mới thành công. Đám đông nghe thấy vậy thì sững sờ nhìn Lâm Minh, lúc này không ai còn dám coi thường kẻ ngoại vực này nữa. Cô Ái Nhiễm, Lâm Minh đại nhân là bạn cô sao? Trang chủ Vân Tiếu hỏi. Ái Nhiễm gật đầu, mặc dù cảm thấy kinh ngạc nhưng rõ ràng cô ta không biết trường pháp này. Đừng nói là cô ta, ngay cả mấy người Dục Chấn Thiên, Giản Đao cũng chưa từng nhìn thấy, không biết lai lịch của trường này. Nhưng trường này đã đánh bại Duy Ngã Mệnh đến tàn phế, chứng tỏ uy lực của nó cực kỳ đáng sợ. Xem như là bạn, Ái Nhiễm ngập ngừng nói. Thật ra, Lâm Minh là người được cô ta mời đến đại diện cho nhà họ Dục để tham gia cuộc thi. Thế nhưng cuối cùng nhà họ Dục lại chọn Giản Đào. Không biết người nhà họ Dục cảm thấy thế nào khi nhìn thấy cảnh tượng này. Ái Nhiễm nhìn sang chỗ nhà họ Dục, quả nhiên người nhà họ Dục đều bị sốc, sừng sốt nhìn võ đài như người mất hồn. Cậu Lâm là người ở đâu thế? Trang chủ Vân Tiếu vội hỏi. Người Giang Thành. Ái Nhiễm nghi hoặc nhìn trang chủ Vân Tiếu, nhưng nhanh chóng hiểu ra. Lâm Minh có thực lực như vậy, chắc là trang chủ Vân Tiếu có ý kéo gần quan hệ với Lâm Minh. Thế nhưng cô ta không biết bây giờ, trang chủ Vân Tiếu nào có tâm tư muốn kéo Lâm Minh về phía mình. Ông ta đang đoán có phải Lâm Minh là nhân vật tầm cỡ đến từ nơi nào đó không? Nếu không sao anh lại biết công pháp cổ thế? Người Giang Thành sao? Xem ra phải tìm cơ hội đến tận cửa thăm hỏi mới được. Trang chủ Vân Tiếu lẩm bẩm, như có điều suy nghĩ. Bên Thế Gia Thần Cung. Làm gì? Thần Cung Thương nhíu mày bước đến từ khu vực nghỉ ngơi. Hắn trước giờ không thích bị ai làm phiền, nhưng người truyền lời nói, Nguyên Huyền Tâm gọi hắn đến, hơn nữa là việc cấp bách, hắn chỉ đành kiên nhẫn đi qua. Nguyên Huyền Tâm không trả lời Thần Cung Thương, chỉ thờ ơ nhìn võ đài, vẻ mặt nghiêm trọng. Hả? Thần Cung Thương nhíu chặt mày nhìn võ đài, chỉ mới liếc nhìn mà sắc mặt lập tức trở nên u ám. Huyết Liên, Thiên Uy Trưởng thượng cổ sao? Có vẻ giống, nhưng thật ra rất ít người từng thấy trưởng này, tôi cũng không dám chắc. Không dám chắc, vậy thì đúng. Thiên Tài Thương, xem ra không dễ đối phó rồi, e là người ngoại vực này không yếu ớt như chúng ta nghĩ. Nguyên Huyền Tâm khản giọng nói. Thú vị đấy. Thần Cung Thương gật đầu, xem ra suy ngã mạnh vẫn có chút tác dụng, ít nhất cũng giúp tôi thử được một đối thủ như vậy. Như thế trận chiến này cũng không uổng công. Hình như Thiên Tài Thương rất có tự tin, anh chắc chắn có thể đối phó được với người này không? Nguyên Huyền Tâm mỉm cười hỏi, Huyết Liên Thiên Uy Trưởng, thượng cổ vẫn chưa thất truyền, nếu có người truyền thụ, muốn học được không khó. Nhưng tôi nghe nói, dù muốn học được cũng có thiên phú đầy đủ, có lẽ tài năng của người này khá tốt, nhưng trong mắt tôi vẫn chỉ là một tên vô dụng. Thần Cung Thương lắc đầu, lại xoay người quay về khu nghỉ ngơi. Nguyên Huyền Tâm thờ ơ nhìn chằm chằm hắn, không nói gì, tiếp tục rơi tầm mắt sang chỗ Lâm Minh. Hiện trường dần trở nên nhốn nháo, Lâm Minh vẫn chắp hai tay sau lưng, đứng trên võ đài. Suy ngã mạnh đã không còn sức để đứng nữa. Trên võ đài trước mặt hắn, đầy hố sâu, sàn võ đài bị máu của hắn làm mục nát. Tôi đã nói rồi, anh không phải là đối thủ của tôi, cũng không phải là đối thủ của Sở Thu. Anh chẳng qua chỉ ỷ lại trạng thái của bọn tôi không tốt lắm, mới tác oai tác quái. Lâm Minh bước đến lạnh nhạt nói. Ha ha, tôi thừa nhận tôi yếu hơn anh, nhưng tôi cũng không ngốc. Tôi nhìn thoáng qua là có thể biết Sở Thu chẳng có thực lực gì cả. Nhưng với anh thì tôi phải nói là tôi nhìn nhầm rồi. Anh không cần phải nói thế, chỉ để giữ thể diện cho Sở Thu. Suy ngã mệnh lau vết máu trên khóe miệng, cười nhạo nói. Lâm Minh không cãi lại, chỉ yên tĩnh hỏi. Vậy thì anh mau đầu hàng đi, tôi không muốn tạo sát nghiệp. Lúc này, Lâm Minh muốn lấy mạng Suy ngã mệnh là chuyện hết sức đơn giản. Nhưng lần này, anh tham gia cuộc thi là muốn tìm thế tộc mạnh để kết liên minh, mượn sức để đối phó với Thiên Thần Điện. Thế nên Lâm Minh không muốn gây thù oán với người khác. Nhưng hình như Duy Ngã Mệnh không muốn bỏ cuộc. Hắn dùng tay lau vết máu trên khóe miệng. Dù máu độc đã ăn sâu vào da thịt hắn, hắn cũng chẳng để tâm. Đầu hàng ư? Tuyệt đối không có chuyện đó. Nếu anh là người vực diệt vong, có lẽ tôi sẽ đầu hàng. Nhưng anh là người ngoại vực, sao tôi có thể đầu hàng được? Vậy chẳng phải tôi sẽ trở thành người đầu tiên trong lịch sử của vực diệt vong đầu hàng người ngoại vực sao? Tôi sẽ để lại tiếng xấu muôn đời. Thế nên hôm nay, một là anh giết tôi, hai là tôi giết anh. Dứt lời, Duy Ngã Mệnh lấy một bình sứ nhỏ trong túi ra, mở nắp bình ra rồi đổ vào miệng. Cái gì? Đó là... Người dưới võ đài kinh ngạc thốt lên, thấy thế trọng tài lập tức hét lên. Tuyển thủ Duy Ngã Mệnh lập tức dừng hành vi của cậu lại. Vòng đấu thứ hai không được phép uống thuốc trong khi thi đấu. Mau dừng lại. Thế nhưng giọng trọng tài hoàn toàn không lọt vào tai Duy Ngã Mệnh. Hai mắt hắn đỏ ngầu, hung tợn nhìn Lâm Minh. Lúc này, hắn chỉ có một suy nghĩ, đó là phanh thây người này ra. Cuộc thi gì đó, hắn đã không còn để tâm nữa. Bây giờ, hắn chỉ chiến đấu vì tôn nghiêm của mình, chiến đấu vì danh dự của mình. Chỉ có giết người này, mọi thứ mới có thể được bảo toàn. Nếu không, hắn sẽ là người vực diệt vong đầu tiên, thất bại trong tay người ngoại vực. Như thế cả đời này của hắn sẽ bị cười nhạo. Hắn không thể để chuyện này xảy ra. Cấp tốc mở bức thành ngăn trận đấu lại, đánh hạ tuyển thủ phạm vi. Vâng. Một đám người tổ chức cuộc thi lao đến chỗ võ đài này. Sau khi uống viên đan dược, Suy Ngã Mệnh đã có sự thay đổi. Da thịt của hắn trở nên già nua như tảng đá, tóc lần lượt rụng xuống, cơ thể cũng yếu dần. Nhưng khí tức tàn bạo trên người hắn lại tăng thêm. Khí kình tăng lên gấp cả trăm lần, cả quá trình trước sau chỉ vài giây. Suy Ngã Mệnh đã thay đổi toàn bộ. Đây là thuốc gì thế? Lại có tác dụng như vậy? Lâm Minh biến sắc. Thần Ni Lâm, mau rời khỏi võ đài. Suy Ngã Mệnh đã uống phong huyết thú hóa đan. Bây giờ hắn đã trở thành quái vật có thực lực cực kỳ khủng khiếp. Mau rời khỏi võ đài, nếu không tính mạng sẽ gặp nguy hiểm. Ái Nhiễm vội chạy vào hô lên nói với Lâm Minh trên võ đài. Phong huyết thú hóa đan sao? Lâm Minh khá ngạc nhiên. Trong vực diệt vong lại có vật thần kỳ như vậy sao? Giết, giết, giết! Duy Ngã Mệnh phát ra tiếng gầm gừ mơ hồ không rõ, cả người như đã mất đi ý thức, lao thẳng về phía Lâm Minh, làn da trắng bệch, đôi mắt đỏ ngầu, tay chân dữ tợn. Lúc này, Duy ngã bệnh trông giống thú dữ và giống một cái xác không hồn. Hắn phát ra tiếng gầm gừ cuồng bạo, bất chấp mọi thứ lao đến Lâm Minh. Ngay khi đến gần, cả người Duy ngã mệnh phun ra khí thể màu trắng xám. Tử khí sao? Lâm Minh biến sắc, vội lùi về sau. Nhưng tốc độ của Duy ngã mệnh quá nhanh, hắn lao đến chỗ Lâm Minh chỉ trong tích tắc, sau đó há miệng cắn vào cổ Lâm Minh. Cho dù là tử khí hay răng của hắn đều có độc cực mạnh, hễ bị nhiễm một chút độc thì dù là Lâm Minh cũng không thể giải độc trong thời gian ngắn, chỉ không cẩn thận một chút sẽ mất mạng. Đồng tử Lâm Minh còn lại lập tức giơ tay tách cằm của Duy Ngã Mệnh ra, nhưng lòng bàn tay hung hãn đã trở nên thon dài và sắc bén của Duy Ngã Mệnh đâm thẳng vào phổi của Lâm Minh. Lâm Minh vội tránh đòn, nhưng lúc này sức lực của Duy Ngã Mệnh rất mạnh, đè chặt lấy anh không thể nào tránh ra được. Thoáng chốc, phụt, một âm thanh vang lên, người bên dưới như nghẹt thở vội nhìn sang, chỉ thấy một bàn tay của Duy Ngã Mệnh đã đầm vào ngực Lâm Minh. Người bên dưới võ đài nhìn cảnh tượng hung hãn này, tất cả đều kinh ngạc. Thần y Lâm, Ái Nhiễm la lên. Cậu Lâm, cậu Lâm! Người của các thế tộc Thanh Huyền Tông, Sơn Trang, Vân Tiếu đều chạy tới võ đài. Sự tăng cường của phong huyết thủ hóa đan quả thật khiến người ta sợ hãi. Hành động của Duy Ngã Mệnh có thể nói là điên rồ. Lâm Minh bị thương nặng, hít thở khó khăn, miệng rỉ máu, có vẻ vô cùng đau đớn. Sau khi đâm bàn tay vào phổi Lâm Minh, Duy Ngã Mệnh đã hóa thú vẫn không định dừng lại mà tiếp tục dùng sức định xé rách lồng ngực của Lâm Minh. Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, Lâm Minh đột nhiên vung tay chém tới cổ họng của Duy Ngã Mệnh. Trầm, cổ họng Duy Ngã Mệnh bị tấn công, mặc dù lúc này độ mạnh xác thịt của mà hắn có thể hơn cả cơ thể võ thần, nhưng đòn tấn công của Lâm Minh đánh trúng huyệt vị của hắn, huyệt vị bị đánh trúng, sức mạnh của Duy Ngã Mệnh lập tức giảm đi. Lâm Minh thừa thế đẩy hắn ra, Duy Ngã Mệnh bay ra xa, đập mạnh xuống đất, sau đó nhanh chóng bỏ dậy. Lâm Minh cũng đứng thẳng dậy, ngực đỏ một mảng, máu chảy ra ồ ạt, dường như không cầm được máu. Sắc mặt Lâm Minh trắng nhợt, vội vàng điểm vài cái vào huyệt đạo trên ngực, như vậy mới không tiếp tục chảy máu. Ha ha, trúng rồi, trúng rồi. Duy Ngã Mệnh lộ ra nụ cười dữ tợn, hét lên với giọng cực kỳ phấn khích. Đúng lúc này, màn trắng của võ đài đã bắt đầu hạ xuống. Nhân viên của bên tổ chức cuộc thi đang định mở màn chắn ra. Thần Y Lâm, kiên trì thêm lúc nữa, đợi màn chắn mở ra thì không sao nữa rồi. Ái Nhiễm ở bên dưới hét lên, sau đó đi cùng người của Thanh Huyền Tông và Sơn Trang Vân Tiếu chạy tới giúp đỡ. Việc đóng mở màn chắn là do cơ quan điều khiển. Trong tình huống bình thường, chỉ cần kéo cần điều khiển là có thể đóng màn chắn. Tuy nhiên, lúc nãy Lâm Minh và Duy Ngã Mệnh chiến đấu liên tục khiến võ đài lay chuyển. Cơ quan cũng bị ảnh hưởng, dẫn đến lực cản khi kéo cần gạt rất lớn. Ban tổ chức cuộc thi dự định cưỡng chế mở nó ra, do đó có nhiều người xung sức kéo cần gạt. May là cần gạt đang di chuyển từng chút. Mất mấy giây là có thể đóng màn chắn. Nhanh, mau đi giúp đỡ. Tông chủ Thanh Huyền Tông sốt ruột nói, mọi người sử dụng khí kình cùng nhau kéo cần gạt. Người của Sơn Trang Vân Tiếu không dám nghỉ ngơi phút giây nào. Không những vậy, người của Tề Phượng Sơn cũng đến. Khi mọi người đang hợp sức kéo cần gạt đóng màn chắn thì một giọng quát lớn vang lên. Các người đang làm gì vậy? Vì sao lại quấy nhiễu sự trật tự của cuộc thi? Người đâu? Đuổi bọn họ đi, bảo vệ trật tự nơi thi đấu. Giọng nói đó vang lên. Nhiều người xông vào nơi thi đấu, tấn công người của Sơn Trang Vân Tiếu, Thanh Huyền Tông và Tề Phượng Sơn. Tông chủ Thanh Huyền Tông và những người khác không kịp đề phòng bị đánh văng ra xa, nôn ra máu. Trùng Long Cốc, các người làm gì vậy? Trang chủ Vân Tiếu thấy đám người đó đột nhiên tấn công thì lập tức biến sắc, quát lên. Làm gì? Chúng tôi duy trì trật tự của cuộc thi. Các người không phải người tham gia thi đấu mà lại tự tiện vào nơi thi đấu. Đáng đánh, đuổi bọn họ ra ngoài cho tôi. Các chủ Trùng Long Cốc phẫn nộ quát lên, sau đó vùng tay. Bọn họ đồng loạt xông lên. Hiện trường tranh đấu làm ảnh hưởng rất lớn đến thời gian mở màn chắn. Các đòn tấn công thậm chí còn lan đến phía người tổ chức cuộc thi. Bọn họ xa sầm mặt, dương kéo cần gạt, bắt đầu trấn áp hiện trường. Hành động này đã tranh thủ thời gian cho Duy Ngã Mệnh. Trùng Long Cốc chơi chiều này hay thật. Bên dưới nhà họ Dục, Giản Đào liên tục vỗ tay cười lớn. Gia chủ Dục, ông hãy mau chóng dẫn theo người nhà họ Dục đi duy trì trật tự hiện trường đi. Giản Đào cười nói với Dục Trấn Thiên. Dục Trấn Thiên lộ vẻ mặt khó coi, suy nghĩ chốc lát rồi nói. Có người của Trùng Long Cốc là đủ rồi, nhà họ Dục chúng tôi, thế đơn lực bạc, thế lực yếu ớt, lên đó cũng không giúp được gì. Hèn nhát. Giản Đào liếc nhìn Dục Trấn Thiên không nói gì nữa. Ý đồ của Trùng Long Cốc ai cũng hiểu rõ. Bọn họ không hy vọng Lâm Minh có thể thắng, tốt nhất là có thể mượn tay Duy Ngã Mệnh giết Lâm Minh. vậy thì bọn họ sẽ bớt đi một mối họa. Giúp đỡ Duy Ngã Mệnh cũng xem như kéo gần quan hệ giữa Trùng Long Cốc với Duy Ngã Mệnh. Nếu Duy Ngã Mệnh thắng, có được Trùng Long Thích, Trùng Long Cốc cũng có cơ hội chuộc nó về. Vì vậy, Trùng Long Cốc đã hành động. Trên danh nghĩa, bọn họ nói là duy trì trật tự hiện trường, nhưng quan trọng nhất vẫn là can thiệp vào việc đóng bàn chắn của ban tổ chức cuộc thi, không cho họ quấy nhiễu Duy Ngã Mệnh. Xem ra, tạm thời không có ai quấy rầy tôi nữa, chuột nhắt ngoại vực. Bây giờ thời gian vui vẻ của chúng ta bắt đầu được rồi. Duy Ngã Mệnh cười phá lên, đôi mắt đỏ sẫm nhìn chằm chằm Lâm Minh, sau đó từ từ bước tới. Sát ý cuồn cuộn dâng trào. Theo hắn nghĩ, lần này giết chết Lâm Minh, nắm chắc phần thắng trong tay, sẽ không có bất cứ chuyện gì ngoài dự liệu. Đúng lúc đó, Lâm Minh đột nhiên đưa tay, lấy một lọ sứ nhỏ ra, vẻ mặt dần lạnh đi, trầm giọng nói. Lẽ nào anh nghĩ chỉ mình anh có đan tan lực sao? Cái gì? Duy Ngã Mệnh sững sờ. Duy Ngã Mệnh cảm giác có gì đó không ổn. Muốn ngăn cản nhưng không còn kịp nữa. Lâm Minh mở lọ sứ đó ra, đổ thuốc ở trong lọ ra nhét vào miệng. Khoảnh khắc thuốc xuống bụng, tất cả sát khí quanh người Lâm Minh đều tan biến. Không những vậy, độc tố và sát khí chết chóc mà anh trúng ở ngực cũng không còn tung tích. Đáng sợ hơn là vết thương ở ngực của anh cũng bắt đầu lành lại với tốc độ nhanh chóng. Duy Ngã Mệnh hít sâu, đại não chấn động. Mặc dù phong huyết thủ hóa đan khiến hắn biến thành quái vật nửa người nửa thú, cả người rơi vào trạng thái điên cuồng, nhưng hắn vẫn còn chút ý chí. Hắn nhìn ra được viên đan dược kia không hề đơn giản. Không thể cho Lâm Minh cơ hội, Duy Ngã Mệnh phẫn nộ gào lên, lao nhanh về phía Lâm Minh. Tao sẽ xé vụn mày ra. Duy Ngã Mệnh gào lên, móng vuốt đáng sợ chém về phía Lâm Minh. Sức mạnh phá vạn cân, dù là kim cương cứng nhất cũng sẽ bị đánh tan thành mảnh vụn. Lâm Minh không kịp tránh né. Móng vuốt đánh mạnh lên người Lâm Minh, tạo thành 5 vết móng vuốt bằng máu đáng sợ. Sâu thấy cả xương trên ngực anh lại bay ngược ra xa lần nữa, tông vào màn chắn, sau đó ngã lăn xuống đất. Chết đi cho tao, chết đi cho tao! Duy Ngã Mệnh gào thét, thế tấn công ép sát, không cho Lâm Minh cơ hội thở lấy hơi. Một chuỗi tấn công khác lại tung ra, Lâm Minh dường như không có sức lực phản kháng, cả người không ngừng run rẩy, không hề phòng thủ trước đòn tấn công như mưa bão của Duy Ngã Mệnh. Mỗi đòn đánh xuống, trên người Lâm Minh sẽ nổi ra một làn xương máu, để lại vài vết cào đáng sợ. Người bên dưới võ đài đều sững người. Đây là uy lực của phong huyết hóa thú đan sao? Vừa rồi người ngoại vực kia còn tràn đầy phong độ, rồi lại bị thành đánh thế này. Duy Ngã Mệnh vẫn là Duy Ngã Mệnh, đúng là lợi hại. Nếu đổi lại là tôi lên võ đài, e rằng đã bị đánh nát vụn từ lâu. Mọi người xôn xao bàn tán, cũng có người reo hò. Theo bọn họ thấy, dù Duy Ngã Mệnh đã phạm quy, nhưng không thể tiếp tục tham gia cuộc thi nữa. Nhưng hắn đã bảo vệ được tôn nghiêm của người vực diệt vong. Người ngoại vực không thể đánh bại vực diệt vong. Đây là giới hạn của người ở vực diệt vong, cũng là tôn nghiêm của bọn họ. Xung quanh võ đài, vì Trùng Long Cốc nên vẫn hỗn loạn. Trên võ đài, Duy Ngã Mệnh vẫn đang tấn công Lâm Minh như phát điên. Cho dù hắn có tấn công thế nào, cũng không thể làm rách da thịt của Lâm Minh. Cho dù lúc này Lâm Minh đầy thương tích, nhưng đó chỉ có thể tính là vết thương ngoài da, rất dễ dàng hồi phục. Cuộc tấn công kéo dài 30 giây, Duy Ngã Mệnh dừng lại, Lâm Minh đã hóa thành người máu, đập mạnh người xuống đất. Duy Ngã Mệnh thở hổn hển, nhìn Lâm Minh đầy thương tích, hai mắt đỏ như máu tràn ngập vẻ nghiêm túc. Cứ tiếp tục như vậy thì không xong, không giết được người này, sau này sẽ thành mối họa. Hơn nữa, đám người Trùng Long Cốc cũng không chống đỡ được bao lâu, cứ như vậy mình sẽ chỉ có kết cục thần bại danh liệt. Đôi mắt máu của Duy Ngã Mệnh ngập tràn sự điên cuồng, đưa tay định khoét tim mình. Muốn dùng căn nguyên sức mạnh hiến tế tuổi thọ thành sức mạnh, ra đòn cuối cùng, hắn đã không còn đường nào để lui. Lần này, dù phải trả bất cứ giá nào, cũng phải tiêu diệt Lâm Minh. Duy Ngã Mệnh thở dốc, hai mắt dữ tợn, thầm nghĩ trong lòng. Đúng lúc này, Lâm Minh đang nằm dưới đất đột nhiên run nhẹ, sau đó chậm rãi bỏ dậy. Duy Ngã Mệnh sửng sốt, đôi mắt đỏ máu nhìn ngay dốc. Màu tóc của Lâm Minh đã biến thành màu đỏ máu, da rẻ toàn thân cũng xuất hiện những vệt đỏ giống như run, cực kỳ ghê rợn. Anh chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hơn cả mắt của Duy Ngã Mệnh đập vào mắt mọi người. Khoảnh khắc anh ngẩng đầu lên, soạt, huyết khí khủng khiếp tàn bạo tỏa ra từ trên người anh, lan ra tận hàm màn chắn ở xung quanh. Khoảnh khắc đó, màn chắn ở xung quanh đồng loạt nứt ra, giống như thủy tinh tàn vỡ, lung lay sắp đổ, có xu hướng nổ tung. Cái gì? Mọi người chấn động, Duy Ngã Mệnh ngã xuống đất, nhìn bóng người giống như sát thần ấy, ánh mắt sững sờ. Duy ngã mệnh biết mình tiêu đời thật rồi, nguyên nhân không phải gì khác, chỉ riêng khí thế nghịch thiên làm nhành tới của Lâm Minh, người thường đã không thể chống đỡ nổi, thậm chí khi huyết khí ập đến kia, trong lòng hắn chỉ còn lại nỗi sợ. Về khí thế, hắn đã thua triệt để. Người bên dưới võ đài chấn động nhìn Lâm Minh trên võ đài, ai cũng ngây ra như phỗng. Đây là kỹ pháp gì vậy? Cốc chủ Trùng Long Cốc biến sắc, cảm giác không ổn. Tông chủ Thanh Huyền Tông, Ái Nhiễm, trang chủ Vân Tiếu và những người khác đưa mắt nhìn nhau. Đó là... Nguyên Huyền Tâm mở to mắt, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Không ai biết Lâm Minh sử dụng loại đan dược gì, cơ thể xảy ra biến hóa gì. Mọi người chỉ thấy lúc này Lâm Minh trở nên vô cùng siêu phàm, không ai có thể chống lại. Ha ha! Lâm Minh thở dốc, làn khói trắng bay ra từ miệng anh. Đôi mắt đỏ tràn ngập sát ý vô tận. Anh bước về phía Duy Ngã Mệnh. Duy Ngã Mệnh không khỏi run rẩy. Trước uy thế ngút trời của Lâm Minh, hắn phát hiện mình không thể đứng vững, đến nỗi không dám có ý định phản kháng. Tôi đã nói rồi, không phải chỉ có anh mới có đan tăng lực. Lâm Minh lên tiếng, giọng nói cực kỳ lạnh lẽo. Rốt cuộc anh đã uống thuốc gì? Giọng nói của Duy Ngã Mệnh cũng đang run rẩy. Hắn vừa dứt lời, ngay cạnh Duy Ngã Mệnh nổ ra một đóa hoa máu. Nhìn lại thì một cánh tay của hắn đã nổ tung, biến thành vô số mảnh vụn rơi xuống. Duy Ngã Mệnh mở to đôi mắt đỏ máu. Phải biết rằng hắn đã sử dụng phong huyết thú hóa đan, độ mạnh xác thịt của hắn đã đạt tới trình độ có thể sánh ngang với cơ thể võ thần. Thế mà trước mặt Lâm Minh lại yếu ớt chẳng khác nào tấm giấy dán. Mình chắc chắn không phải đối thủ của người này, chắc chắn không phải. Nếu còn tiếp tục như vậy, mình chỉ có đường chết. Duy Ngã Mệnh đột nhiên đứng dậy, chạy như điên xuống võ đài, nhưng màn chắn còn chưa mở ra, hắn không tài nào rời khỏi đó võ đài được. Mau mở ra, mau mở màn chắn ra cho tôi muốn ra ngoài, tôi muốn ra ngoài. Duy Ngã Mệnh hét lên điên cuồng. Giờ phút này, khát vọng được sống khiến dược hiệu của phong huyết thú hóa đan giảm nhanh chóng, dẫn đến ý thức hắn vô cùng rõ ràng. Tập 666 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.